Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251. Chương 251. Tất không lại minh bạch. 2. Ở Vu Thiên bị Mã Lị Lị xin mời đi giáo sư bọn họ thư pháp thời điểm. Trương Thiên liền được tin tức. Tuy rằng hắn không cảm thấy Mã Lị Lị đẳng nhân lâm thời nước tới chân mới nhảy có tác dụng gì. Thế nhưng, hắn vẫn để cho Kiều Bích Hằng tìm hiểu một phen. Kiều Bích Hằng chính là ngày đó đi Lý Tần Chiêu cái kia đưa chiến thiếp. Thế nhưng bị đánh thành đầu heo ra hỏa. Đó không phải là Vu Đại Sư sao? Đi tới một nửa, hắn chính là ở nửa đường trên gặp Vu Thiên. Điều này làm cho hắn không khỏi chính là nghi ngờ. Bởi vì dựa theo thời gian đi coi là cái này một chút. Đối phương nên còn đang Lý Tần Chiêu cái kia trên thư pháp khóa đây. Đối phương không đạo lý sớm như vậy sẽ trở lại a. Trong lòng tồn ý nghĩ thế này, hắn chính là hướng về Vu Thiên tiến lên nghênh tiếp. Gỗ mục a, quả thực chính là gỗ mục a. Kiều Bích Hằng đưa tay ra liền muốn cùng chào hỏi, thế nhưng đối phương liền phảng phất không nhìn thấy hắn giống như vậy. Cùng hắn gặp thoáng qua, điều này làm cho sắc mặt hắn một quính. Có điều, nghe được đối phương trong giọng nói, nói thầm nói đồ vật, tinh thần hắn chính là chấn động. Gỗ mục, đây là nói ai vậy? Vu Thiên hôm nay là bị Mã Lị Lị mời đi dạy bọn họ thư pháp. Không nên sớm như vậy, sẽ trở lại, hiện tại, còn nghe được Vu Thiên đại sư. Nói nhỏ nói gỗ mục đi rồi lời nói. Rốt cục, Kiều Bích Hằng chính là vuốt thuận ăn khớp. Vu Thiên đại sư sở dĩ trở về sớm như vậy. Tất nhiên là bởi vì Mã Lị Lị đẳng nhân quá thức ăn. Ở thư pháp trên, cũng căn bổn không có nửa điểm thiên phú. Vu Thiên đại sư thật sự là bị đối phương chuyện này quả là có thể bỏ qua không tính thiên phú. Giận đến, đây mới là sớm trở về. Mà đối phương trong miệng gỗ mục, tự nhiên chính là chỉ Mã Lị Lị cái kia một đám ngu ngốc. Vốn là, Kiều Bích Hằng là muốn hướng về Vu Thiên đại sư hỏi thăm một chút. Mã Lị Lị đẳng nhân học tập thư pháp tiến độ. Thế nhưng, bây giờ nghe đối phương này nói nhỏ lời nói, hắn đã từ trong đạt được chính mình rất muốn đáp án. Hắn cũng là không dự định hỏi nữa. Dù sao, xem Vu Thiên đại sư này trạng thái, nếu là mình nhắc lại cái kia cha, nói không chắc đối phương liền muốn giận chó đánh mèo với mình. Mặc dù đối phương chỉ là một thư pháp đại sư, thế nhưng đối phương kinh thường tính bị học viện phương diện mời lại đây. Vì bọn họ dâng thư pháp khóa, nhân vật như thế cho dù không có quá mạnh mẽ vũ lực, cũng không phải học viện chính thức lão sư. Nhưng là không phải hắn một nho nhỏ học viên có thể trêu chọc. Cuối cùng liếc mắt nhìn Vu Thiên sau, Kiều Bích Hằng liền hài lòng rời đi, trở lại cùng Trương Thiên lão sư phục mệnh. Xem ra lần này bọn họ không đơn thuần là ở đệ tử so với vũ bỉ trên hoàn toàn thắng lợi, văn so với cũng là thỏa thỏa. Gỗ mục a, ta thực sự là một gỗ mục a. Vu Thiên nhận lấy rất lớn xung kích, hắn cảm giác mình những năm này liền sống đến cẩu trên bụng. Ở biết Lý Tần Chiêu chính là hắn tôn sùng thư pháp đại gia sau, hắn tự nhiên cũng không mặt mũi trở lại dạy Mã Lị Lị đẳng nhân thư pháp. Bởi vì tại đây loại thư pháp đại gia trước mặt, hắn biết mình căn bản không đúng quy cách. Liền khi hắn ánh mắt tha thiết bên trong, Lý Tần Chiêu liền đi trên bục giảng nói về thư pháp. Có thể nghe chính mình tôn sùng thư pháp đại gia nói thư pháp, hắn tự nhiên cảm giác được vô cùng cao hứng. Nói không chắc, nghe một chút loại sách này pháp đại gia khóa, hắn là có thể đánh vỡ chính mình bình cảnh đây. Nhưng là vừa nghe xong, hắn nhưng là kinh hãi đến biến sắc. Không phải nói Lý Tần Chiêu vị này thư pháp đại gia giảng giải gì đó có sai lầm trình độ, mà là Lý Tần Chiêu nói đồ vật thật sự là quá tuyên truyền giác ngộ. Đang lúc mọi người trong nhận thức biết, thư pháp căn bản không phải một lần là xong gì đó. Có thể viết ra chữ đẹp, kỳ thực nhiều hơn dựa vào nước chảy đá mòn thớt đá công phu. Bọn họ những sách này pháp đại sư, cho học sinh lên lớp, càng nhiều cũng chỉ là sửa lại một ít học sinh dùng bút sai lầm. Sau khi các học viên nếu muốn viết ra chữ đẹp, mà đạt đến pháp trình độ, phải nhờ vào chính mình nước chảy đá mòn công phu. Hơn nữa như vậy ném đi quang thiên phú. Thế nhưng, Lý Tần Chiêu thư pháp khóa, nhưng là trực tiếp lật đổ hắn loại này quan niệm. Lý Tần Chiêu nói về thư pháp đến, gần giống như đang giảng một quyển võ kỹ. Không đúng, không phải dường như đang giảng một môn võ kỹ, mà chính là đem thư pháp cho rằng thư pháp đi nói. Cái gì gọi là võ kỹ? Chính là từng chiêu từng thức đều có tích có thể theo. Chỉ cần dựa theo một chiêu này một thức đi luyện là có thể nắm giữ môn võ kỹ. Mà Lý Tần Chiêu đang giảng thư pháp thời điểm cũng là từng chiêu từng thức đi nói. Hắn rõ rõ ràng ràng nói cho mọi người nên viết như thế nào. Như vậy viết, viết mấy lần là có thể đạt đến cái gì hiệu quả. Hơn nữa, hắn trả lại thư pháp phân ra cấp độ, lại như võ kỹ tiểu thành, đại thành, viên mãn như thế, trên lý thuyết mà nói, coi như là một không có một chút nào tu luyện thiên phú người. Chỉ cần dựa theo Lý Tần Chiêu giảng giải bước đi, làm từng bước luyện tập xuống, cũng có thể trở thành một thư pháp danh gia. Vậy thì đầy đủ dọa người rồi a. Phải biết học tập thư pháp tuy rằng cần trả giá rất lớn nỗ lực. Thế nhưng, nếu muốn trở thành một thư pháp danh gia, quan trọng nhất cũng không phải nỗ lực, mà là như vậy một điểm thiên phú. Nhưng là, hiện tại Lý Tần Chiêu giảng giải những thứ đồ này, nhưng là phá vỡ những thứ này. Trước, hắn còn vì mình ở thư pháp trên thành tựu, mà đắc chí. Thế nhưng, hiện tại hắn mới biết mình chính là một ếch ngồi đáy giếng. So với Lý Tần Chiêu, hắn chính là một khối gỗ mục. Nếu là ta ra mặt dày nửa điểm là tốt rồi. Vu Thiên trong lòng ai thán. Đối với Lý Tần Chiêu giảng giải gì đó, hắn cực kỳ cảm thấy hứng thú. Nghe xong ngăn ngắn vài câu, hắn cũng cảm giác chính mình thu hoạch rất nhiều. Thế nhưng, bản thân của hắn cũng không phải Lý Tần Chiêu học viên. Đang nghe một chút sau khi, hắn cũng không có thể mặt dày nghe tiếp. Thế nhưng hiện tại, hắn nhưng là có chút hối hận rồi. Nếu như có thể nhiều nghe một ít là tốt rồi. Vì là Mã Lị Lị đẳng nhân nói một lễ thư pháp khóa sau. Đang xác định Mã Lị Lị đẳng nhân dựa vào hắn nói đồ vật. Lẽ ra có thể thắng được văn so với sau. Lý Tần Chiêu liền ngừng lại, vừa vặn lúc này, trên người của hắn bùa truyền âm, chấn động một chút cái này bùa truyền âm, là hắn nhàn rỗi thời điểm luyện chế, vì là chính là, thuận tiện cùng Mục Kiệt câu thông, đồng thời hắn cũng biết, nếu như không có đặc biệt việc trọng yếu, Mục Kiệt chắc là không biết vận dụng cái này bùa truyền âm, là cái kia hai cái viện trưởng sao? Lý Tần Chiêu trong lòng hơi động, chính là biết đại khái là chuyện gì, đại khái dẫn là theo cái kia hai cái viện trưởng có quan hệ. Liền, hắn dặn dò Mã Lị Lị đẳng nhân một phen, để cho bọn họ khoảng thời gian này, không muốn quá chăm chỉ sau khi, rồi rời đi. Lý Tần Chiêu sau khi rời đi, ta liền nói, Lý Tần Chiêu lão sư biết chúng ta lén lút cố gắng đi. Chỉ là hắn mặc dù biết, thế nhưng không có vạch trần chúng ta, tất không có chút đắc ý nói. Này không, lão sư không chỉ tự mình cho chúng ta tìm tới này thương thuật bí tịch, trả cho chúng ta nói thư pháp khóa. Đúng đấy, vẫn là tất không tỉ người mổ lão sư. Mã Lị Lị thở dài nói, nếu như vậy, chúng ta là không phải không dùng lén lút nỗ lực tu luyện. Không thể. Tất không lắc đầu, chúng ta vẫn phải là lén lút nỗ lực. Không phải vậy, lão sư trên mặt không qua được. Mã Lị Lị cũng là trôi chảy nhấc lên. cũng không có quá thâm nhập cái đề tài này tán gẫu xuống. Có điều, lão sư dạy cho chúng ta thương thuật thật sự là quá khó khăn. Luyện tập lâu như vậy, ta còn không có tìm thấy một điểm môn đạo đây. Cũng khó khăn như vậy chứ. Ở đối với Vu Thiên một trận làm mất mặt sau, liền lại biến mất tồn tại cảm giác Hoa Vũ Minh. Lại lên tiếng, mọi người hết chỗ nói rồi. Bọn họ nhưng là biết đối phương chính là một võ kỹ phương diện thiên tài a. Loại này quái tài, bọn họ căn bản không có thể so sánh a. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, cho dù Hoa Vũ Minh tình thương thấp hơn, cũng rõ ràng đáy lòng của mọi người ý nghĩ. Hắn lại giải thích một câu, ý của ta là, lão sư cho chúng ta quyển này thương thuật nhìn như rất khó. Thậm chí so với bình thường võ kỹ muốn khó không ít. Thế nhưng kỳ thực cái môn này thương thuật kỳ thực đối với thiên phú không có quá nhiều yêu cầu. Chỉ cần gắng sức phu, dưới vượt qua người thường vài lần công phu, là có thể tu luyện thành. Hoa Vũ Minh không hổ là võ kỹ phương diện thiên tài. Một câu nói, liền nói đến điểm mấu chốt trên. Cái môn này thương thuật lớn nhất thiếu hụt là tu luyện giả nếu như không phải hệ thống ký chủ, tu luyện sẽ đặc biệt khó. Thế nhưng, cái kia khó không phải là cái môn này thương thuật tu luyện. Cần bao nhiêu thiên phú? Trên thực tế, hệ thống xuất phẩm công pháp, trên căn bản đều không có thiên phú yêu cầu. Nó khó, thể hiện đang tu luyện người tu luyện, nhất định phải trả giá người thường vài lần nỗ lực, mới có thể thành công. Ta hiểu, bỗng nhiên, Tất Không vỗ đùi, cao giọng nói rằng, ngươi lại minh bạch, theo bản năng, trong lòng mọi người hiện ra cái ý niệm này, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.